Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 814, Hoàng Tước Tại Hậu. Mặc dù tòa này sơn cốc cực kỳ vắng vẻ, linh khí cũng là có chút cằn cỗi thưa thớt. Theo lý thuyết không có bảo vật gì xuất thế, nhưng là Ninh Nguyệt Phức vẫn như cũ là đi tới nơi đây. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, trong lòng kia cổ rung động, tòa này sơn cốc, hoặc là nói cái này gốc thần thụ, một mực tại mơ hồ gọi về nàng đến chỗ này. Loại cảm giác này Ninh Nguyệt Phức cũng không lạ lẫm. Ngày xưa gặp được người bên ngoài không biết được cơ duyên thời điểm, nàng liền sẽ có loại cảm giác này. Ninh Nguyệt Phức dám đoán chắc, tòa này sơn cốc tất nhiên có bảo vật xuất thế. Trong sơn cốc, có một gốc thần thụ. Cái này gốc thần thụ óng ánh sáng long lanh, hào quang vạn đạo, ẩn ẩn tản ra một tia thần uy. Ninh Nguyệt Phức trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tố thủ vung lên. Một tòa pháp trận theo nàng trong mi tâm dâng lên. Pháp trận vận chuyển, vô số đạo văn tại hư giới bên trong xen lẫn, lẫn nhau liên tiếp, hóa thành một đạo màn trời, đem tòa này sơn cốc bao phủ, mà thần thụ khí tức, cũng là bị pháp trận chỗ phong ấn, truyền không đến ngoại giới một tơ một hào. Bảo vật sắp xuất thế, đến lúc đó bộc phát khí tức ba động sợ rằng sẽ tương đối kinh khủng. Ninh Nguyệt Phức chính là linh thần. Mặc dù tòa này pháp trận không cách nào phong ấn lại tất cả khí tức, nhưng là nàng cũng không lo lắng. Nơi đây hiếm người đến, coi như tiết lộ ra một tia khí tức cũng không có gì đáng ngại. Liền xem như có người đã nhận ra khí tức lại chạy tới nơi này, thời gian cũng không kịp. Lúc kia, nàng đã là thu lấy bảo vật, toàn thân trở lui. Bỗng nhiên, thần thụ đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố mà kịch liệt khí tức. Mênh mông thần uy tràn ngập thiên địa, thần thụ bỗng nhiên liên tiếp tăng vọt, thoáng qua ở giữa liền thành dài cao tới mấy chục vạn trượng, tán cây bay thẳng chân trời, không thể nhìn thấy phần cuối, chung quanh đạo văn như là dây lụa, quấn quanh thân cây, rễ cây trần trụi bên ngoài, trùng điệp chập trùng như là từng đạo hùng núi trùng điệp, mà tại thần thụ tán cây trung tâm chỗ, vô số đại đạo hội tụ. Ngưng kết ra một cái linh quả. Cái này mai linh quả óng ánh sáng long lanh, tản ra thanh lãnh thần quang. Mà tại linh quả mặt ngoài, trải rộng đạo văn vờn quanh, sinh ra đủ loại thiên địa dị tượng. Thần quang đập vào mặt, đem Ninh Nguyệt Phức bao phủ tại trong đó. Nàng hốt hoảng, phảng phất là nghe được ức vạn loại này đạo âm. Tại bên tai nàng nhẹ giọng trình bày mỗi loại đại đạo, hóa thành một loại huyền diệu đến cực điểm vận luật, trình bày giữa thiên địa đại đạo, khiến lòng người không minh, lại có một loại ngộ đạo cảm xúc. Ninh Nguyệt Phức khiếp sợ nhìn qua cái này mai linh quả, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đạo quả, lại là trong truyền thuyết đạo quả. Đạo quả, chính là thiên địa đại đạo ngưng kết mà ra trái cây, ẩn chứa vô số loại thiên địa đại đạo. Dùng ăn đạo quả cũng không thể gia tăng tu vi, nhưng là dùng ăn một cái đạo quả, chẳng khác nào là lăng không nhiều vô số năm đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng tích lũy. Đây mới là không cách nào cân nhắc quý giá tài phú. Đạo quả giá trị chi cao, thậm chí không cách nào dùng tiếng nói để diễn tả. Mặc dù đạo quả cũng không phải là đế bảo, mà đạo quả hiếm có hiếm thấy, thậm chí còn tại đế bảo phía trên. Chân chính có tiền mà không mua được. Ninh Nguyệt Phức hiện tại vẫn chỉ là linh thần. Nếu là nàng phục dụng cái này mai đạo quả, chỉ sợ đối với thiên địa đại đạo lý giải, có thể trực tiếp biến thành tại thần tôn cấp độ. Mà cái này, cũng là có thể để cho Ninh Nguyệt Phức được lợi trung thân. Tương lai cơ hồ tất nhiên có thể tu thành thần tôn. Ninh Nguyệt Phức trên mặt lộ ra động lòng người đến cực điểm tiếu dung. Liền muốn hơn ngàn thu lấy cái này mai đạo quả. Nếu là bị người bên ngoài phát hiện cái này mai đạo quả tồn tại, chỉ sợ toàn bộ hư giới vô số thần ma cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Nhưng là sau một khắc, Ninh Nguyệt Phức bỗng nhiên thần sắc biến đổi, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đột nhiên quay người, cái gặp phương xa chân trời, đầy trời thần ma gào thét mà tới, hướng phía thần thụ bay tới, thoáng qua ở giữa liền bay đến trên sơn cốc. Làm sao có thể? Ninh Nguyệt phức răng ngà thầm cắm. Tại sao có thể có thần ma đến đây nơi này? Nơi này đã là bị nàng cách dùng trận phong ấn khí tức. Thần thụ vừa mới ba động cũng là bị pháp trận chặn đường hạ hơn phân nửa. Coi như xa xôi chi địa có người phát giác được, cũng sẽ không như thế ngắn thời gian đuổi tới. Trên sơn cốc, ngàn tôn thần ma đứng tại hư không bên trong, mà tại rất nhiều thần linh trung tâm, đứng tại một vị chúng tinh phủng nguyệt tuổi trẻ công tử. Đang hướng phía thần thụ nhìn lại, Ninh Nguyệt phức nhìn qua vị kia tuổi trẻ công tử, ánh mắt phức tạp, nhận ra thân phận của hắn. Tử vi đế tử, Tần Đình, lại là tử vi đế tử. Ninh Nguyệt phức ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, răng ngà thầm cắm, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hiện tại tử vi đế tử phát hiện cái này mai đạo quả, kia nàng liền triệt để không có cơ hội. Nàng bất quá là một cái tiểu tán tu mà thôi, mà tử vi đế tử lại là danh mãn thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu. Chớ đừng nói chi là dưới trướng hắn còn có ngàn tôn thần linh. Cái này mai đạo quả, nàng vô luận như thế nào cũng tranh đoạt bất quá tử vi đế tử. Thậm chí, nàng đến tranh đoạt tư cách cũng không có. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.